Chương 282 tình huống khẩn cấp, trò chơi trước thời hạn quan phục. Từ từ Nam Hải biến thành nam nhân sau, Vương Mặc Bạch liền phát hiện mình ở một phương diện khác nhu cầu hơi lớn, Đông Phương Bạch cũng vậy. Đông Phương Bạch lần hai là Vương Mặc Bạch mở ra lối đi sau, hai người lại là một phen dục ngựa lao nhanh, hưởng nhân sinh phồn hoa, vui đến quên cả trời đất. Trải qua việc đời sau Đông Phương Bạch càng hào quang động lòng người, phong thái thức tha. Mặc dù bây giờ Đông Phương Bạch thực lực so lúc trước càng là cường đại, nhưng ở Vương Mặc Bạch mưa rông gió giật như vậy tấn công trong, nàng nào còn có ba điếm mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại ba khí, phảng phất tiểu mèo lười như vậy nương nhờ Vương Mặc Bạch trên người động cũng không động thoáng cái. Mà Vương Mặc Bạch vẫn là tinh thần phân chấn, chưa thỏa mãn. Bất quá, nhìn nương nhờ trên người mình động cũng không động thoáng cái con heo lười nhỏ, hắn vẫn không đành lòng tiếp tục chơi đùa. Tương lai còn dài thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Đảo mắt chính là bên cạnh đêm đến phân, Hắc Mộc Nhai một nơi dốc bên vách núi, người khoác màu đen áo choàng Vương Mặc Bạch đứng chắp tay, làm gió núi cuốn lên vậy hắn khoác trên người phong thời điểm, hắn phảng phất vốn là thuộc về cái thế giới này, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Ta y hắn ở bên người, mặc quần dài màu đỏ Đông Phương Bạch so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải hào quang động lòng người, giống như là mới ra gả tân nương tử một dạng trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đông Phương Bạch không có lên tiếng đánh phá cái này khó có được trong yên tĩnh hạnh phúc, chỉ là lặng lặng nhìn bên người càng ngày càng thành thục càng ngày càng để cho nàng động tâm nam nhân. Pháo hoa bên trong lầu, cho phép mấy đời phồn hoa. Nhà lá đường bên ngoài, vâng trịa rổ phong sương. Đối với Đông Phương Bạch mà nói, có phu quân làm bạn thuận tiện. Mặc dù nàng sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng Vương Mặc Bạch có thể nhiều ở bên người đợi một hồi, thậm chí hy vọng Vương Mặc Bạch một mực hầu ở bên người nàng. Nhưng Đông Phương Bạch rõ ràng hơn, người nam nhân này nhìn như bất cần đời, quả thực mang lòng ngôi sao đại hải. Mà thân là đều xét khác nhau thứ nguyên không đồng thời không thế giới khác nhau giao lưu đàn quản lý viên, làm sao dừng một cái ngôi sao đại hải rõ ràng, ngươi nên trở về đi tuy có hết thể không muốn, nhưng Đông Phương Bạch vẫn là lên tiếng đánh phá lúc này bình tĩnh, ngươi nếu là không quay lại đi, trong đám có vài người liền muốn không kịp đợi lạc. Không đổi. Vương Mặc Bạch xoay người. Ôn hòa cười cười, nói, cái này thời điểm, ngươi trọng yếu nhất ta đây coi như thảm. Trong lòng Mỹ tư tư Đông Phương Bạch bước lên trước từ phía sau ôm lấy Vương Mặc Bạch, nhẹ giọng nói, nếu để cho các nàng biết chúng ta đã khẳng định sẽ hàng ngày tại trong đám rêu rao. Vậy hãy để cho bọn họ rêu rao đi đi. Vương Mặc Bạch trực tiếp một cái công chúa ôm đem Đông Phương Bạch ôm, tuét miệng rằm rằm nói, đi về trước, chúng ta là không phải lại vận động một chút thoáng cái không, không muốn nghe vậy. Đông Phương Bạch mau mau dãy rủa muốn tránh thoát Vương Mặc Bạch, nhưng nàng càng dãy rủa, Vương Mặc Bạch thì càng được voi đòi tiền, cuối cùng nàng hoàn toàn buông tha, u hoán nói, ngươi chính là một đút không no tiểu tham mèo. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Enzu ổ gạo toàn thể thành viên, ra việc lớn ra việc lớn. Tại tuyến, không ở tuyến, hết thể trên hào A xạ hỏa mù dạ, tình huống gì cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ta tại trò chơi đây. Shizuku Zoko. Vừa mới chuẩn bị trên hảo. Quy en dù ô gạo, thế nào thích nhất kem dâu tây, như vậy gấp, có phải hay không lại ra ám kim cấp bột dâu trắng thuyền trưởng, hoa lạp lạp lạp, hôm nay lao đi chuẩn bị cùng các người gan suốt đêm. Có hay không tiểu bằng hữu cần ta mang lạng khách en dù ô gạo, tình huống gì ta còn là mới vừa soát xong bột sao ta không phải tiểu học sinh, chính tại phá án bở lạ. Đuổi giết mục tiêu trong thiếu chút nữa bị ngươi cái này ẹ tổ hại chết Bạch Vân thành chủ bỡ lạ, ngươi xem như không có nói kia khổ. Ẹ rèn sao su kè, có chút ý tứ, quan phục thời gian lại trước thời hạn. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhóm nguyên nhân đủ chỉ hạ mạ đạ giả thiên sứ ngạ, ngươi có phải hay không đọc đến ịt giặt trò chơi kho số liệu Bạch Vân thành chủ, hình như vậy. Thiên sứ ngạ, ngươi cái này sóng thao tác ta phục. Hiện tại chính là còn có mấy cái tân nhân không có mãn cấp đây. Thiên sứ ngạ, quan phục tình huống gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, tất cả mọi người khác ẹ sổ nàng, nhìn một cái nàng liền không có tỉ mỉ xem qua trong đám đăng lên ký ức. Thiên sứ ngạ, muộn, ta nghĩ ra rồi, ta thật giống như cũng là bởi vì vờ gờ dạ xỉ trò chơi sắp quan phục, học tập lấy thoang cái bọn họ kho số liệu. Bất quá, ta vẹn vẹn chỉ là đọc đến kho số liệu. Cũng không có làm gì a sổ củ hảo mì xạ kỳ thiên sứ ngạ, ngươi cố ý, khác giải thích. Ê ra, ô ô ô, ta còn không có mãn cấp đây. En du ô gạo, Mạc Bạch đây thế nào tại thời khắc mấu chốt không ở cờ tin ạ, chủ nhân tại Tiếu Ngạo Giang Hồ Đông Phương tỷ tỷ nơi này sẽ lẹn, thơ tử, hoa, thật giống như phát hiện cái gì không được sự tình Đông Phương Bạch Mạc Bạch, đi ra giải thích một chút hỉ dị củ rổ cổ cờ tin ạ, Mạc Bạch đi Đông Phương tỷ tỷ nơi đó làm gì cờ tin ạ, cùng Đông Phương tỷ tỷ khanh khanh ta ta, bất quá thật kỳ quái, từ chủ nhân tiến vào Đông Phương tỷ tỷ thế giới, ta nhớ ước liền sẽ thỉnh thoảng cắt đứt. Ôn ý. Ta cũng thế. Luôn có như vậy một đoạn thời gian sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chủ nhân búp bê, ỉ cạ rồ chan, người đây chủ nhân búp bê, vui ở xem phim truyền hình. Nam chính siêu cạn bã, vai chính siêu phế, khó chịu. En du ố gạo, này này này, bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm, không giờ tối hôm nay lúc linh phân không dây, trò chơi liền quan phủ. Mọi người mau tới hảo. Toàn bộ tới nạ dịp trong lòng đất đại mộ tầng thứ 9 đại cân, ta ở nơi này chờ các vị. Mạc Bạch, ta tới. Đông Phương Bạch, ta tới. Sa Hoa Mù Dạ, hoa, ra xong vào đúng, quả nhiên có mở ám. U Tạ Hạ, căn cứ ta tân tác nội dung cốt truyện an bài, Đông Phương Lý Vương tốt tỷ tỷ là thứ hai vai chính không thể nghi ngờ. Thiên Sứ Ngạ, à, tiểu Nam Hải rốt cuộc biến thành nam tử hán sao hèn dù ổ gào Mạc Bạch, Mạc Bạch San. Mau tới hào tới nạ dịp trong lòng đất đại mộ, còn có mấy giờ trò chơi liền quan phục Mạc Bạch, tối nay liền quan phục Cẩm Thảo, đây chính là việc lớn. Toàn thể thành viên, phương diện tốc độ hào Mạc Bạch toàn thể thành viên, phương diện tốc độ hào. Mạc Bạch toàn thể thành viên, phương diện tốc độ hào. Ta không phải tiểu học sinh, hào hào hào, không phá án, lần này trở về trên hào. Bỡ lạ, chờ ta. Ê dạ, đi ngã. Đi ịt dạ xì thế giới gặp Mạc Bạch ca ca rớt. Mạc Bạch kèn rủ ố gạo, người ở trong game cho ta báo số, người nào không có trên hào cũng không liên lạc được liền kịp thời cho ta biết, ta lần lượt trò chuyện riêng oanh tạc. Soku Hao Misaki, hoa, tập thể xuyên Việt đến một thế giới, tốt kích thích.